Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, phần 91. Chương 91 cho nhau going Lận Huyên. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên mới vừa thấy rõ ràng, Tống Yên Kiều liền rút về. Tiểu Kiều nước chảy, ta là nói, ngươi khai video, thoát một kiện quần áo. Lận Huyên, ta thấy. Tống Yên Kiều trầm mặc, trong lòng lại điên rồi. A, đại cha ngươi coi như ngươi không có nhìn đến làm sao vậy? Tiểu Kiều nước chảy, nếu ta nói, ta là một không cẩn thận đánh ra tới ngươi tin hay không? Lận Huyên, ngoặc kép, tin không được một chút, đối mặt đối diện không quỷ dị trầm mặc. Tống Yên Kiều cũng không biết nói cái gì, hắn là có cái này tà tâm. Hắn đem này hành tự đánh ra tới cũng là tưởng ra một chút. Chỉ tính toán chụp hình một chút chính mình ý đồ đùa giỡn đại cha chụp lại màn hình, sau đó một cái trượt tay, liền phát ra đi. Hiện tại toàn bộ thế giới đều cùng chết giống nhau an tĩnh, Tống Yên Kiều. Ta, chính là muốn nhìn được rồi đi. Đừng keo kiệt như vậy sao? Cho ta xem người cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Dù sao ngươi lại không thể cho người khác xem, ngươi cho ta xem cũng không có hại sao? Thiếu niên tiếng lòng dần dần đúng lý hợp tình, Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên, không thể cho ngươi xem. Tống Yên Kiều rũ mắt đuôi, không xem liền không xem, cũng không phải, rất tưởng xem. Ô ô ô, ta muốn nhìn, ta tố thật sự rất tưởng xem. Ta lớn như vậy còn không có xem qua người khác nghiêu nghiêu đâu. Lận Huyên, ngoặc kép, Kiều Kiều, tâm tình của ta hiện tại giống như là đi ra khoai tây. Khoai tây potato, đi p về sau, liền dư lại otato. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên đả thông video. Video đối diện, thiếu niên lỗ tai hồng hồng, rõ ràng là nùng lệ diện mạo. Nhưng là mắt hạnh tròn tròn, liền có vẻ thiếu niên phá lệ thanh thuần vô tội, ngay cả mới đã phát như vậy tin tức. Mới nghe được Tống Yên Kiều này chỉ tiểu hoàng sóc trong lòng tưởng đồ vật. Cũng không ảnh hưởng người khác, cảm thấy Tống Yên Kiều đơn thuần xinh đẹp, Tống Yên Kiều gương mặt. Này thật sự quá có lừa gạt tính, vô luận là nói chuyện thời điểm. Vẫn là không nói lời nào thời điểm. Nhưng là nếu là nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, liền sẽ biết Tống Yên Kiều kỳ thật cũng rất đơn thuần. Rốt cuộc đơn thuần thích tiền, như thế nào không xem như một loại đơn thuần đâu. Tống Yên Kiều nâng một chút mắt, liền nhìn đến dựa vào bên cạnh bàn nam nhân, gỗ đặc cái bàn rắn chắc trầm trọng, gỗ đặc bàn cùng chủ nhân giống nhau rắn chắc trầm ổn, Lận Huyên thân xuyên tiêu chuẩn Âu phục tam. Kiện bộ, vai rộng chân dài, rất rộng thân hình, lâu dài ở vào thượng vị khí chất trầm ổn đại khí. Thấy thế nào như thế nào cấm dục lạnh nhạt, Tống Yên Kiều. Lừa ái sao? Đã bị tiền nhiệm điều ngoan. Mỗi ngày không dính ngươi, rời giường cho ngươi phát linh điều tin tức. Có thể cho ngươi không lo tiểu tam, cho ngươi không lo tiểu cầu. Ăn Tết muốn lễ vật. Sinh khí sẽ không chính mình hống chính mình. Toàn thế giới không chỉ có ngươi. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên khớp xương rõ ràng ngón tay đang ở chậm rãi hướng lên trên hoạt động. Câu khai chính mình cà vạt, cởi xuống, đáp lại Tống Yên Kiều. Cởi một kiện, Tống Yên Kiều nhấp môi cánh kháng nghị. Này cũng kêu một kiện sao? Đây là một cái cà vạt. Này cũng có thể tính một kiện quần áo sao? Ngươi hỏi qua cà vạt sao? Lận Huyên, như thế nào không tính? Kiều Kiều, nam nhân thanh âm trầm thấp. Tống Yên Kiều lỗ tai càng thêm nhiệt. Thập phần không phục, hôm nay nếu là nhìn không tới ngươi cơ bụng xem như ta thua. Lận Huyên cười khẽ, 47. Ngu ngốc bảo bảo, ngươi sẽ làm hắn cởi quần áo. Chẳng lẽ hắn sẽ không làm ngươi cởi quần áo sao? Lại đến một ván vẫn là Lận Huyên thua. Lận Huyên lại bỏ đi chính mình âu phục áo khoác. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng, biểu tình chờ mong. không hề có chú ý tới Lận Huyên nhìn về phía hắn, ánh mắt chiếm hữu dục rất mạnh, tầm mắt trần trụi, tựa hồ dùng tầm mắt là có thể lột bỏ thiếu niên quần áo. Thiếu niên biểu tình sinh động ngây thơ, đáng yêu tới rồi cực điểm, lại cứ chính mình không biết. Lận Huyên, Bảo Bảo, lần này ngươi thua. Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lận Huyên trầm mặc trong chốc lát, dò hỏi, ngươi cũng cởi quần áo có thể chứ? Thực hảo thương lượng ngữ khí, tựa hồ Tống Yên Kiều không đồng ý. Giây tiếp theo, hắn liền có thể đổi một cái đại mạo hiểm. Tống Yên Kiều mím môi cánh. Có thể, hơn nữa ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không cần ta chuyển tiền, chúng ta chính là bạn tốt. Không phải thoát kiện quần áo sao? Thoát, Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều khom lưng, tuyết trắng mắt cá chân, màu trắng vớ, phấn bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy. Sau đó thủy linh linh mà bỏ đi chính mình vớ, lộ ra trắng nõn chân. Bạch đến lóa mắt, đủ cung nhẹ nhàng băng khởi, mũi chân mang theo phấn, xinh đẹp mê người. Lận Huyên ánh mắt ám ám. Hầu kết trên dưới lăn lộn, có chút lý giải. Vì cái gì có chút đồng nhân văn sẽ viết hắn sẽ xa vào với Tống Yên Kiều mũi chân. Rất có sức tưởng tượng phương pháp sáng tác, Tống Yên Kiều cảm thấy chính mình quả thực quá mức. Thông minh, vớ liền có thể thoát hai lần. Tiểu thiên tài sóc, lại đến, Tống Yên Kiều đồ ăn nhưng mê chơi. Còn cho rằng chính mình có thể ngược gió phiên bản. Mười phần dân cờ bạc, Lận Huyên, ân, Tống Yên Kiều ngay sau đó liên tiếp thua hai lần. Lần đầu tiên đương nhiên vẫn là cởi vớ ứng phó Lận Huyên, ngày mùa hè dài lâu. Thiếu niên một đôi con ngươi mờ mịt thủy sắc, đuôi mắt có chút phấn. Thiếu niên giống như là mùa hè một con kem, ngoan ngoãn ngọt nị, trên người chỉ mặc một cái đơn bạc. Ngắn tay áo ngủ. Tống Yên Kiều nhấp môi cánh có chút buồn rầu, không rõ chính mình rõ ràng là muốn nhìn Lận Huyên, như thế nào đem chính mình vòng đi vào. Tống Yên Kiều hận không thể ở bắt đầu trò chơi phía trước lại nhiều xuyên vài món quần áo. Tống Yên Kiều nhỏ giọng chơi xấu, ta cảm thấy không phải thực công bằng. Lận Huyên như cũ cực có kiên nhẫn, ân, nơi nào không công bằng? Tống Yên Kiều, ngươi xem ngươi xuyên tam kiện quần áo. Ngô, ngươi còn có cà vạt. Ta trên người chỉ có một kiện quần áo. Ta chính là thực mệt. Tống Yên Kiều hoàn toàn xẹt qua chính mình chơi xấu, cởi ra hai chỉ vớ. Lận Huyên, cho nên ngươi muốn làm cái gì? Tống Yên Kiều, vì công bằng, ngươi chờ ta lại xuyên một kiện quần áo lại đến. Lận Huyên khóe môi hơi cong. Ân. Lận Huyên ngoài ý muốn dễ nói chuyện, hoặc là nói Lận Huyên giống như vẫn luôn đều thực dễ nói chuyện. Lận Huyên, không cần đi xuyên, cứ như vậy, lần này không tính ngươi. Tống Yên Kiều, nghĩ thầm, bằng không nói như thế nào đại cha có thể kiếm được tiền đâu. Như vậy có cách cục, như vậy có lương tâm nhà tư bản đã không nhiều lắm. Lận Huyên trầm mặc. Tống Yên Kiều khoảng thời gian trước cũng không phải là nói như vậy. Khoảng thời gian trước vẫn là một bộ muốn đả đảo nhà tư bản bộ dáng, lại đến một ván. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng, ngươi thoát, nên ngươi cởi, Tống Yên Kiều thắng. Chờ mong mà nhìn Lận Huyên thoát cuối cùng một kiện áo sơ mi. Tống Yên Kiều còn không có xem qua Lận Huyên cơ bụng, tuy rằng ở bên nhau ôm thân quá. Nhưng là Tống Yên Kiều câu nệ thật sự, chỉ có lần trước ngoài ý muốn niết quá một chút, lúc sau chạm vào đều không có chạm qua, phải nói. Lận Huyên nếu là nghe không được Tống Yên Kiều tiếng lòng, nhất định sẽ cảm thấy Tống Yên Kiều là câu nệ ngượng ngùng đơn thuần nam sinh, nhưng là nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng về sau, Lận Huyên chỉ nghĩ nói đều là giả. Nam nhân khớp xương rõ ràng cúi đầu cởi ra nút thắt, không nói một lời, nhưng là bên tai lại mạc danh đỏ, đặc biệt đang nghe thấy Tống Yên Kiều trong lòng một câu một câu. lời cợt nhả thời điểm, đại cha, ngươi hảo đặc biệt, ngươi cùng ta nhận thức nam sinh đều không giống nhau, ngươi cho ta một loại xa cách cảm, thực cô độc cảm giác, như gần như xa, ta nghe qua rất nhiều người ta nói chính mình cô độc. Nhưng ta cảm thấy ngươi cô độc mới là chân chính cô độc. Cảm giác ngươi sâu trong nội tâm vẫn luôn đều chỉ có ngươi một người. Ngươi vẫn luôn ở ngụy trang chính mình. Ngươi muốn một chút kích thích, một chút nguy hiểm, một chút nắm lấy không ra. Thậm chí là một chút tra tấn. Đúng rồi, nhìn xem cơ bụng, nam nhân nút thắt đã giải đến một nửa. Tinh trắng eo thon như ẩn như hiện. Cơ bụng cũng không khoa trương rõ ràng, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới ngày thường rèn luyện thích đáng. Tám khối cơ bụng thon chắc có hình, Tống Yên Kiều. Hoa Nga, sóc con thổi huýt sáo. Đây là ai ra đại cha? Đại cha, một người chơi đâu? Uống rượu sao? Sóc con nắm đại cha mặt. Chuốc rượu, cho ta sờ sờ đâu? Lận Huyên, ngoặc kép. Lận Huyên không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều đang xem. Tống Yên Kiều thật sự thích sờ sao? Tống Yên Kiều, khuôn mặt nhỏ thông hoàng, thay lời khác tới nói đều gọi điện thoại, đều xem cơ bụng, chẳng lẽ liền không thể lại chơi chút càng kích thích đồ vật sao? Lận Huyên trầm mặc, cái gì càng kích thích đồ vật? Tống Yên Kiều, đại cha, sao sao ta? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên trầm mặc thật lâu. Hắn tưởng hắn có lẽ cũng học hư. Trong óc đều là đồng nhân văn bên trong miêu tả foreigner sex. Lận Huyên, còn chơi sao? Tống Yên Kiều, chơi a? Tống Yên Kiều rõ ràng thực hưng phấn. Lận Huyên, ân, mới vừa hưng phấn xong Tống Yên Kiều liền thua. Vốn dĩ chân tâm thoại đại mạo hiểm đã bị hai người cam chịu chơi thành cởi quần áo trò chơi. Tống Yên Kiều lần này đảo cũng không chơi xấu. Ngón tay thon dài cuốn áo ngủ biên giác. Ngón tay theo bản năng buộc chặt. Khớp xương mang lên một chút phấn. Chỉ lộ ra một đoạn trắng nõn eo tuyến. Lận Huyên hô hấp đều ngăn không được phóng nhẹ. Đôi mắt mấy phen áp lực chính là bồng bột tình dục. Thật xinh đẹp. Thực bạch. Chỉ có một tầng hơi mỏng da thịt, hõm eo mê người, thiếu niên nhắm mắt lại, mênh mông lông mi run rẩy, tựa hồ bởi vì quá mức thẹn thùng, làn da đều phiếm một tầng mê người phấn, có thể. Lận Huyên bỗng nhiên ra tiếng, thanh âm mất tiếng, không cần cởi, Kiều Kiều, đủ rồi, quần áo còn đôi ở thiếu niên trên eo. Lận Huyên có thể thấy chỉ là kia tiệt eo nhỏ, cùng với hơi hơi phập phồng, nhưng là chỉ là đến nơi đây. Lận Huyên liền có chút chịu không nổi, Tống Yên Kiều mờ mịt chớp mắt. Tầm mắt cứ như vậy thẳng tắp vọng lại đây, quần áo còn không có buông xuống, bỗng nhiên kêu đình thiếu niên. Tựa hồ còn có chút mờ mịt, biểu tình thanh thuần lại câu nhân lại cứ chính mình còn hoàn toàn không. Có phát hiện, Lận Huyên không tốt lắm, Tống Yên Kiều hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình cứ. Như vậy xốc quần áo đi xem Lận Huyên, nháy mắt người đều đã tê dần run rẩy tay đem quần áo ngoan ngoãn buông. Chui vào trong ổ chăn, vội vàng cắt đứt video, ta ngủ, tái kiến, lưu thật sự mau. Cắt đứt video lúc sau thiếu niên mặt đỏ đến càng thêm lợi hại. Ném chết người, này cùng câu dẫn đại cha có cái gì khác nhau? Ô ô ô, ta thật sự muốn biến thành đại cha bên người họa thủy. Thấp ám ánh sáng chung, Lận Huyên nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Yết hầu chung, giật, ra vài tiếng áp lực trầm thấp thanh âm, phòng tắm nước lạnh không biết khai bao lâu. Lận Huyên mới duỗi tay đi tắt đi thủy, 47. Trầm mặc là đêm nay Khang Kiều, Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên là không có nói, chính là này hòa đàm có cái gì khác nhau, thật vất vả gọi điện thoại chính là cho nhau going đúng không? Cho nhau going đến đem hắn đều che chắn, hắn tìm cái sau nhãi con cùng dẫn sói vào nhà có cái gì khác biệt, về sau nói chuyện còn phải làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết hai người kia nếu là nói chuyện sẽ có bao nhiêu hát. Chỉ bằng Tống Yên Kiều bảo tồn 108G. Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên sinh hoạt sau khi kết hôn đều sẽ là mỗi ngày một cái đa dạng, 47 có. Điểm biết vậy chẳng làm, Lận Huyên quan sát đến có chút ngủ không được. Liền một lần nhìn Tống Yên Kiều tâm động trình độ. 45%, nhìn một lần lại một lần. Ngẫu nhiên sẽ hơi chút chướng một chút, ngẫu nhiên lại sẽ đi xuống lạc rơi xuống. Lận Huyên không biết Tống Yên Kiều tại sao lại như vậy, hắn chỉ biết nguyên lai cảm tình biến thành. Một số giá trị sẽ thực ma người, lo lắng hắn không chướng, muốn biết vì cái gì không chướng, lo lắng chậm rãi chướng một chút chỉ số lại sẽ lặng lẽ trốn đi. Tống Yên Kiều hiếm thấy mà không có chơi di động, nhưng là có chút ngủ không được, lặp lại mở ra di động đi xem. Video cắt đứt lúc sau Lận Huyên lại cả vốn lẫn lời còn cho hắn 1 vạn khối. Cùng với câu kia, ngủ ngon bảo bảo, Tống Yên Kiều trái tim bang bang loạn nhảy, 47 ngươi biết. Đến, 47, ân, Tống Yên Kiều, ta trái tim có 2 thất 2 phòng, 47. Tả tâm thất hữu tâm thất tả tâm phòng hữu trái tim. Tống Yên Kiều, ta cảm giác có lão thử chui vào ta phòng 47 ngẫu hứng cô bách. Giang lão thử chui vào ngươi phòng Tống Yên Kiều, ngoặc kép, nghĩ đến Giang Tế. Tống Yên Kiều nháy mắt tâm ngạnh. Tống Yên Kiều, ta hiện tại có chút tâm ngạnh. Ngủ, ngủ ngon, cũng không phải rất biết ái. Ta hận thế giới này, ta hận Giang lão thử. 47. Thuần ái chiến thần dây biến thuần hận chiến thần. Ngày hôm sau, Vạn Vãn tuyên bố tân phân đoạn, đại gia đã hoàn thành ngày hôm qua nhiệm vụ. Nhất định rất tưởng biết chúng ta hôm nay lại có cái gì hảo ngoạn hoạt động, Tống Yên Kiều. Không phải rất tưởng biết, mọi người, ngoặc kép, là cái dạng này, làm công thôi. Ai đối công tác ôm có chờ mong a? Vãn Vãn, đêm qua đại gia đã chợ đêm một ngày du. Hôm nay đại gia yêu cầu đi chợ đêm bày quán. Mỗi tổ khách quý sẽ thu được 100 khối tài chính khởi đầu. Dùng để đặt mua yêu cầu có thể bày quán thương phẩm. Hôm nay bày quán trừ bỏ phí tổn, chính là đại gia kế tiếp 2 ngày sinh hoạt tiền. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn nhấc tay. Chúng ta có thể không làm buôn bán, trực tiếp đem tiền lưu lại sống 2 ngày sao? Vãn Vãn, ngoặc kép, Chu Bái Bì, ngoặc kép, đương nhiên không thể a. Ngươi cái gì đều không làm, ngươi xem nhìn cái gì? A uy, Tống Yên Kiều, ngươi muốn minh xác chính mình định vị, ngươi chỉ là tới làm công, không phải tới nằm yên. Vãn Vãn tay nghe truyền đến Chu Bái Bì hò hét. Vãn Vãn hơi kém không bị Chu Bái Bì chấn điếc. Đương nhiên không thể, Vãn Vãn. Hơn nữa Chu Bái Bì còn quy định không thể ở chợ đêm ăn xin Nga, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, cảm giác hắn giống như đang nội hàm ta. Sóc con nhìn chằm chằm, dịp mọi người. Ngoặc kép, đừng nhìn chằm chằm, chính là đang nội hàm ngươi a. Bảo bảo, Vãn Vãn ho nhẹ 2 tiếng. Chu Bái Bì nói, người liền không nên ăn của ăn xin. Đây là không có cốt khí sự tình, Tống Yên Kiều nhỏ giọng phản bác. Chính là của ăn xin thật sự ăn rất ngon. Ngươi là ăn không đến cho nên hâm mộ ta sao? Chu Bái Bì, ngoặc kép chấm than, hắn mới không có thực hâm mộ Tống Yên Kiều. Bên cạnh Lương Tinh Vấn và Lương Trạch, ngoặc kép, hảo cái thích ăn cơm mềm Tống Yên Kiều. Hắn là một chút đều không trang. Kiều Kiều, chúng ta coi như tiểu khất cái làm sao vậy? Đường khất cái có cái gì không tốt? Kiều Kiều, ta ăn, không có cốt khí làm sao vậy? Có ăn là được, còn muốn cốt khí làm cái gì? Sóc con, người thật sự thực hảo bị bắt cóc a. Bảo bảo, người nhặt rác rưởi đại ca không có nói cho ngươi không thể ăn người xa lạ cấp đồ vật sao? Kiều Kiều, đó là người xa lạ sao? Đó là ta Áo Cơm cha mẹ, là lão bà của ta. Phun không được, đây là sóc con thật sự sẽ nói ra nói. Vài người đều ở tự hỏi trong chốc lát bán cái gì. Chợ đêm chủ yếu chia làm vài loại. Hoặc là bán cái này địa phương đặc sản. Hoặc là bán một ít ăn uống đồ vật. Lương Trạch cùng Lương Tinh vẫn lựa chọn bán trà sữa. Phí tổn thấp, nhưng là lợi nhuận cao. Hơn nữa còn có không biết nơi nào chỉnh tới bí phương, bối ngọc đường cùng bối hàm xong chuẩn bị bán. Một ít tiểu vật phẩm trang sức, Thành Liễm hiện tại một người. Thành Cảnh Sơn rời khỏi tiết mục thu. Thành Liễm tổng không thể hiện tại liền rời khỏi. Hiện tại rời khỏi là muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng. Thành Liễm bồi không dậy nổi cũng chỉ có thể tiếp tục tham gia tiết mục. Thắng không quan trọng. Hỗn qua đi là được. Thành Liễm chuẩn bị đi bãi một cái thạch cao hoa văn màu tiểu sạp. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên còn không có tưởng hảo bán cái gì. Tống Yên Kiều suy nghĩ thật lâu. Nếu không chúng ta đi bán hoa sen đi. Tống Chi Duyên nhưng thật ra không có gì ý kiến. Có thể à. Nhưng là, muốn đi đâu tìm hoa sen? Tống Yên Kiều nhưng thật ra biết nơi nào tìm hoa sen. Ăn dưa ăn đến vật liệu thừa tin tức, Tống Yên Kiều. Ta biết, nhưng là khả năng sẽ gặp được. Tống Yên Kiều không có nói rõ ràng. Nhưng là bối hàm xong cũng hiểu được khả năng sẽ gặp được cái gì. Bối hàm xong đêm qua cơ hồ cả đêm. Không có ngủ. Nàng tự hỏi quá hoặc là coi như một cái gì cũng không biết ngu ngốc. Hiện tại Lục Dương Hoa thê tử là nàng. Nàng thích Lục Dương Hoa. Dứt khoát cứ như vậy mơ màng hồ đồ quá cả đời hào. Chính là nàng vẫn là không thể. Không thể như vậy tiếp thu. Bối hàm xong. Các ngươi muốn đi sao? Các ngươi muốn đi. Ta và các ngươi cùng đi đi. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Cũng không có ngăn cản bối hàm xong đi. Gặp được đó chính là bối hàm xong cần thiết lựa chọn thời điểm. Nàng muốn biết. Muốn biết Lục Dương Hoa gạt nàng hết thảy. Muốn biết Lục Dương Hoa lưu lại vì chính là ai. Cũng muốn đi nhìn một cái chính mình có phải hay không hẳn là hiện tại liền buông tay. Mùa hè. Hồ sen hoa sen khai đến vừa lúc. Những cái đó nụ hoa dục phóng hoa sen chính là nhất thích hợp bán đi. Gió thổi qua quá. Tảng lớn lá sen nhấc lên gợn sóng. Hôm nay thời tiết còn tính hảo. Không tính thực nhiệt. Thậm chí như vậy thời tiết trích hoa sen là nhất thích hợp bất quá. Tống Yên Kiều giao cho thủ vệ. Đại gia 100 khối. Đoàn người đã bị cho phép đi vào thải hoa sen. Bối ngọc đường cùng đại gia tán gẫu. Đại gia, liền thu 100 khối liền có thể tùy tiện vào đi thải sao? Chúng ta là muốn đi bán, đại gia phất phất tay. Đúng vậy, nơi này hoa sen nhiều. Đại niết, thải đều thải không xong, nhân gia có tiền. Cũng không để bụng điểm này, cũng không cầm đi bán. Người cũng hảo, 100 khối coi như là ý tứ. Chúng ta nơi này tiểu nữ oa nghỉ muốn làm điểm nhi sinh ý. Nàng đều không thu tiền. Tùy tiện các nàng hái được đi bán. Tống Yên Kiều chính là người tỷ phu cho người ta loại hoa sen niết. Này đại khái chính là bạch nguyệt quang uy lực đi. Bởi vì biết nàng thích hoa sen, liền loại rất lớn một mảnh hoa sen. Tống Yên Kiều không biết hình dung như thế nào. Cốt truyện viết chính là Lục Dương Hoa thích, nhưng là bọn họ chỉ có thể làm bằng hữu. Bởi vậy vẫn luôn duy trì bằng hữu quan hệ. Lục Dương Hoa đối bối hàm xong cũng là lúc ban đầu. Kinh diễm, hôn sau yêu quý, lâu ngày thâm tình. Nhưng là Tống Yên Kiều tổng cảm thấy rất khó bình. Bối ngọc đường cười không nổi. Ngón tay còn niết kéo kẹt rung động. Bạch nguyệt quang kia hắn tỉ xem như cái gì? Bối hàm xong nhưng thật ra mặt ngoài không có gì quá lớn phản ứng. Tống Chi Duyên nhìn thoáng qua bối hàm xong. Cùng bối hàm xong đi ở cuối cùng. Rơi xuống phía trước người rất xa. Tống Chi Duyên mới nói lời nói. năm hô hấp đều rất cha, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tống Chi Duyên không được tự nhiên địa lý cát, tóc phi, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là ngươi vẫn là rất lợi hại a. Ngươi xem ngươi cầm như vậy nhiều thưởng, ngươi fan còn đều thực thích ngươi. Bối Hàm xong nghiêng đầu đi xem Tống Chi Duyên. Ân, Tống Chi Duyên, ta là nói, không quý trọng ngươi chính là người mù. Bối Hàm hai tròng mắt quang lóe lóe. Ân, một cái đường nhỏ thông hướng trong hồ sen ương đình. Chỉ là đường nhỏ liền chạy dài rất xa khoảng cách, một con thuyền nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra lá sen. Nữ nhân rào hào sườn mặt trước lộ ra tới, xác thật rất có bạch nguyệt quang bầu không khí, là cái loại này quý khí lại không dung người nhúng chàm diện mạo, nữ nhân trong lòng ngực ôm hoa sen. Giống như là bầu trời sáng tỏ bạch nguyệt quang, động lòng người yêu nhã, phảng phất trên người đều mang theo hoa sen thanh hương. Bối Hàm song ngần người, Tống Chi Duyên cũng là sửng sốt. Rõ ràng người này, các nàng đều nhận thức đều là giới giải trí người, đại tiểu thư ở giới giải trí xuất đạo. Từ lúc bắt đầu chính là diễn đến bạch nguyệt quang linh tinh nhân vật. Không tiếp không nghĩ tiếp xuất diễn, không tham gia không nghĩ tham gia hoạt động, vẫn luôn bị giữ vì giới giải trí một dòng nước. Trong, nghe nói vẫn là đông đảo bá tổng trong lòng bạch nguyệt quang. Thực rõ ràng cũng là Bối Hàm song trượng phu trong lòng bạch nguyệt quang, cái này làm cho Bối Hàm song nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dương Hoa. Tựa hồ nữ nhân cũng là ở đây, nhưng là lại cùng Lục Dương Hoa thực xa cách. Bối Hàm song cùng nữ nhân cũng không có gì ăn tết, phía trước cũng rất thích nàng, điệu thấp hơn nữa còn thường xuyên làm công ích sự nghiệp. Bối Hàm song cũng rất tán đồng nữ nhân là giới giải trí một dòng nước trong, nữ nhân ngước mắt. Sóng mắt lưu truyền, Bối lão sư, Tống lão sư các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bối Hàm song, tới thải hoa sen đi mua. Tiết mục nhiệm vụ, thuyền còn không có hoàn toàn vẽ ra tới. Lục Dương Hoa cũng còn không có nhìn đến thê tử mặt, nhưng là nghe được thê tử thanh âm. Lục Dương Hoa bỗng nhiên có chút hoảng, Bối Hàm xong như thế nào tới? Tống Yên Kiều phân biệt rõ nửa ngày, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bối Hàm xong cùng Lục Dương Hoa cảm tình như vậy kỳ quái, ta xem như minh bạch đây là nhìn trong nồi không chiếm được, cho nên liền tưởng khác khởi bếp lò, không chiếm được chính mình muốn, cho nên gặp được Hàm xong tỷ. Liền cảm thấy cũng có thể cùng nàng quá cả đời. Nói thật dễ nghe cưới trước yêu sau. Cưới trước yêu sau cũng muốn đoạn đến sạch sẽ. Không phải còn ở cùng người khác dây dưa. Cầu một người khác gặp mặt. Còn ở ái. Người cảm tình so ngươi tiền bao đều phải đầy đủ đâu. Nguyên lai ngươi là một bên tình yêu cuồng nhiệt. Một bên thất tình đâu. Ngươi là không có xuất quỹ. Nhưng là ngươi tinh thần xuất quỹ, đáng sợ thật sự đâu. Có lẽ nếu là Bối Hàm xong cả đời cũng không biết chuyện như vậy. Bối Hàm xong sẽ cho rằng chính mình cùng trượng phu phu thê tình thâm. Chính mình trượng phu trước sau ái chính mình, nhưng là như vậy nhìn như he cốt chuyện chẳng lẽ. Chính là he sao? Tống Yên Kiều cảm thấy có thể là hắn tương đối hẹp hòi. Hắn cảm thấy không phải. Như vậy thực ghê tởm, Bối Hàm xong đối với nữ nhân duỗi tay. Ta kéo ngươi đi lên, quá khứ nháy mắt thấy được ở lá sen trung nam nhân. Bối Hàm xong tầm mắt thực lãnh, lạnh lạnh dừng ở nam nhân trên người, nữ nhân tinh tế trắng nõn tay đáp ở Bối Hàm xong lòng bàn tay. Nương Bối Hàm xong từ lay động trên thuyền lên, cảm ơn, trong chốc lát có thể cùng ngươi liêu một chút sao? Bối Hàm xong, ân, giây tiếp theo Bối Hàm xong ngước mắt nhìn về phía thuyền nam nhân. Lục Dương Hoa tức khắc cảm thấy có điểm hoảng hốt, thậm chí trong nháy mắt này, hắn cảm giác chính mình phảng phất chưa từng hiểu biết Bối Hàm. Xong, DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.